Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Trúc Viên 309 Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ là ngày thứ hai đạt được cụ thể tiêu thụ ngạch. Hắn cuối cùng không có thể chờ đợi đến pudding đóng cửa. Sau cùng số lượng là 1461. Tôn Hồng bọn hắn rất hài lòng. Một ngày gần 1.500, một tháng kia chính là 4.000 năm, so với đồng dạng nhỏ siêu thị, cái kia không biết cao hơn đi nơi nào, nhưng Trần Tử Nhĩ không hài lòng. Hắn nói, phụ cận đây chỉ là ở tại bên ngoài trường học học sinh liền hơn 1.000 người. Lại tính đến một chút hộ gia đình, nói cách khác bình quân mỗi người chỉ tốn một khối tiền không đến. Đây là bình quân. Mỗi người đều là bỏ ra mấy khối. Nói cách khác, ngày đầu tiên đến pudding tới, khả năng chỉ có 1/4, thậm chí 1/5. Trần Tử Nhĩ không có phê bình bọn hắn. Bọn hắn làm rất tốt, chỉ là tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Tháng 4 số 11, Trung Hải xuống một trận ấm áp mưa xuân. Mưa rơi không nhỏ, sau cơn mưa trời lại sáng về sau. Thời tiết càng ấm áp, Trần Tử Nhĩ áo len đã vào tủ quần áo, nhẹ nhàng áo khoác bắt đầu dần dần trở thành chủ lưu. Cuối tuần thời điểm, thời tiết ấm áp hợp lòng người, Trần Tử Nhĩ thay đổi quần áo chơi bóng, Thái Nhất Phong cùng Lưu Thành cũng hộ tống, ba người cùng đi thao trường đá bóng, Tiết Bắc Hoa cũng tại, kỳ thật Trần Tử Nhĩ cùng hắn đã coi như là người quen. Cơ hồ mỗi nửa tháng liền muốn tại sân bóng gặp một lần. Nhưng là giao lưu vẻn vẹn giới hạn tại bóng đá. Tiết Bác Hoa mang theo tiểu nhãn kính. Có dáng vẻ thư sinh. Nhìn xem rất khôn khéo. Cái đầu không có Trần Tử Nhĩ cao như vậy. Thấp 5-6 cm. Nhưng tố chất thân thể không sai. Đá bóng thời điểm tốc độ rất nhanh. Dưới chân kỹ thuật thành thạo. Trần Tử Nhĩ lần đầu tiên nhìn liền biết người này chẳng phải đơn giản. Tùy tiện không nên trêu chọc. Mặc dù nói như vậy, kỳ thật hai người bọn họ chỉ luận sân bóng quan hệ coi như không tệ. Trần Tử Nhĩ đá bóng ý thức rất tốt, sút gôn cũng quá quan, còn có một tay chuyền bóng. Hai người thường xuyên cùng một chỗ cộng tác, chỉ là càng thâm nhập giao lưu không có. Tiết Bác Hoa giống như không có như vậy hay nói. Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không thiếp mặt nóng. Vì lẽ đó hắn bây giờ chỉ biết là tên tiểu tử này gọi Tiết Bác Hoa. Triết học hệ, rất thưa thớt chuyên nghiệp. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ đến. Đơn cử tay đánh cái đơn giản chào hỏi. Trần Tử Nhĩ cũng hướng hắn gật đầu. Ba người bắt đầu làm nóng người. Câu lạc bộ bóng đá đoàn đều là hẹn xong tới. Vì lẽ đó tranh tài còn chưa bắt đầu. Lưu Thành không thích Tiết Bác Hoa. Hắn nói, người kia luôn luôn lạnh lùng cảm thấy mình rất nghiêu dáng vẻ. Nhìn xem thật chướng mắt. Thái Nhất Phong ngược lại không quan trọng. Nếu là hắn thực nghiêu, vậy nhân gia có tư cách. Ta không có cách nào. Hắn vậy nếu là Trang Châu, đó chính là cái kẻ ngu. Ta cũng vui vẻ thấy Thành. Dù sao đều không quan hệ với ta. Mặc kệ nó, Trần Tử Nhĩ cùng Thái Nhất Phong đồng dạng quan điểm. Ngoài miệng lại khen lên mình. Cho nên nói, tại trên sân bóng giống ta dạng này kỹ thuật tốt lại điệu thấp. Không dễ tìm nha. Lưu Thành cùng Thái Nhất Phong nhau nhau biểu thị khinh bì. Trần Tử Nhĩ đá trước eo. Thái Nhất Phong đá trúng phong. Lưu Thành đá bóng càng muộn. Dưới chân không có gì kỹ thuật. Phòng thủ đi. Tiết Bác Hoa là bên phải phong. Hắn là thuận tay trái. Chân trái kỹ thuật tốt. Lại yêu thích bên trong cát. Xuống đáy truyền bên trong tương đối ít. Vì lẽ đó liền thường xuyên ở bên phải đường hoạt động. Tất cả mọi người là bóng đá nghiệp dư viên. Có một hạng kỹ thuật bằng thân cũng không tệ. Kỹ thuật toàn diện ở đây không tồn tại. Hoặc là giống Trần Tử Nhĩ dạng này, kỹ thuật toàn diện cũng liền đại biểu hơi có vẻ bình thường. Trần Tử Nhĩ có thể truyền bóng, có thể dẫn bóng, có thể sút gôn, cũng có chút bộ óc tìm kiếm không gian. Chỉ bất quá đều là đá lấy chơi, năng lực đều chẳng phải xuất chúng. Tranh tài bắt đầu sau về sau, tất cả mọi người chạy, Trần Tử Nhĩ lấy được banh, nghĩ đến trước tìm cảm giác, thế là mình đem cầu hướng phía trước mang, đá bóng người Trần Tử Nhĩ nhận biết gương mặt quen không ít. Nhưng trước mắt người này rất lạ mặt, chưa thấy qua, cảm giác lên hắn là tân thủ. Lúc phòng thủ rất xúc động chạy tới, lại trẻ con miệng còn hôi sữa dừng lại ngăn tại Trần Tử Nhĩ trước mặt. Trần Tử Nhĩ điểm ấy ý thức vẫn phải có. Tại hắn dừng lại xuống một nháy mắt, hắn đột nhiên khởi động. Dạng này phòng thủ người sẽ có cái phản ứng thời gian. Thân thể không kịp động, mà ngắn như vậy khoảng cách. Chút điểm thời gian này đủ Trần Tử Nhĩ dẫn bóng tiến lên. Bên phải Tiết Bác Hoa muốn banh, lại bị người tiếp cận, không có thoải mái nhận banh vị trí. Trần Tử Nhĩ không để ý tới, tiếp tục mang, lại không nghĩ bị lắc mở tiểu hòa tử đuổi trở về đụng Trần Tử Nhĩ một cái. Cướp đến cầu mang đi tương phản phương hướng, Trần Tử Nhĩ lảo đảo hai lần, đứng người lên hỏi bên cạnh gương mặt quen, người nào tới, người kia lắc đầu. Không biết a, trước kia chưa thấy qua. Trần Tử Nhĩ không nhiều lời cái gì. Đá bóng có đôi khi đụng chút cũng là khó tránh khỏi. Tiểu tử này kỹ thuật không tốt, cũng không mang ra cái 123 đến. Lượn quanh vài vòng Trần Tử Nhĩ rốt cục lấy được banh. Hắn lại nổi lên, Trần Tử Nhĩ nhìn hắn một cái, dáng dấp cao gầy, lại đen. Cạo cái quân giải phóng thúc thúc kiểu tóc, khiến người ta cảm thấy rất tinh anh, nhưng động tác rất ngu ngốc, mặc dù lần này không giống lần trước đồng dạng xông lại dừng lại, mà là một mực bảo trì vận động, nhưng vẫn là ngu xuẩn. Hắn quá dễ dàng đưa chân muốn đoạt cầu, tiến công dục vọng quá mạnh, đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, người duỗi cái chân liền có thể đoạn xuống cầu. Cái kia nàng cũng không cần đá. Trên thực tế bóng đá giống như là đính vào trên chân của hắn đồng dạng. Hoàn toàn không có bị đoạn nguy hiểm. Thiện nhắc nhở, tại bóng đá bên trong mặc dù cho phép hợp lý va chạm, nhưng là cũng phải nhìn động cơ. Người vừa mới như thế thành tâm nghĩ muốn đụng ngã ta đến đoạt cầu. Tính phạm quy, người kia không quản cái này. Hắn nhìn đưa chân một lần không thành. Lại tới lần thứ hai, Trần Tử Nhĩ đương nhiên tránh thoát, sau đó thừa dịp hắn đưa chân không có cách nào kịp thời điều chỉnh thân thể thời cơ lần nữa khởi. Động, kết quả tự nhiên là dễ như trở bàn tay qua mất. Tiểu hòa tử nghe hiểu được tiếng phổ thông, không tiếp tục tới va chạm Trần Tử Nhĩ, đá gần hơn 30 phút đồng hồ. Bọn này sứt sẹo cầu thủ mới nắm lấy không có bị phòng thủ cầu thủ tùy ý mở chân to giải vây cơ hội. Từ Tiết Bác Hoa vào một cầu, dẫn bóng nháy mắt mọi người rất hưng phấn. Thái Nhất Phong nhảy lên cao ba thước, Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bất qua xuống tới, phòng thủ Trần Tử Nhĩ có khả năng cao tiểu hòa tử bắt đầu động tác biến lớn. Bởi vì nghiệp dư chơi đùa tranh tài, cũng không có gì đặc biệt chuyên nghiệp trọng tài, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ chỉ có thể nhiều lần nhắc nhở hắn. Hảo hảo đá bóng, trước đó cho là hắn trẻ nhỏ dễ dạy, thế nhưng không biết thế nào, khả năng một mực bị Trần Tử Nhĩ đột phá qua mất sinh lòng tức giận. Vì lẽ đó có một lần bị qua về sau, trực tiếp theo Trần Tử Nhĩ sau lưng. Xông lại đặt chân chùi bóng, Trần Tử Nhĩ một mực chú ý đến hắn đâu, cảm thấy hắn không chuyên nghiệp sợ cho mình đả thương, vì lẽ đó dư quang nhìn thấy hắn, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, Trần Tử Nhĩ né tránh không kịp vẫn là bị quét đến. Hắn ngã sấp xuống, Thái Nhất Phong tranh thủ thời gian chạy tới, hướng hắn giận hô, con mẹ nó ngươi có thể hay không đá bóng. Chùi bóng vẫn là sẻng người a. Lại hỏi Trần Tử Nhĩ, chân không có sao chứ? Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút đau nhức, nhưng cảm giác lên còn tốt. hắn đứng lên hoạt động một chút mắt cá chân, hẳn là không cái vấn đề lớn gì, mà tên tiểu tử kia lại hời hợt nói câu, không phải cố ý. Lưu Thành cùng Tiết Bác Hoa cũng đều sang đây xem đến Trần Tử Nhĩ không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Trần Tử Nhĩ xông trên trận hô một tiếng, người này ai mang? Một cái đồng dạng đầu húi cua, ăn mặc màu đen quần áo chơi bóng thanh niên đứng ra nói, ta mang, thế nào? Trần Tử Nhĩ không vui, cái gì thế nào? Người mắt mù nha, cùng cha ngươi mẹ ngươi nói chuyện cũng như vậy xong. Trần Tử Nhĩ bình thản nói, không chút, gọi hắn chú ý điểm động tác, ngươi không phải không sự tình sao? Lại nói hắn cũng không phải cố ý. Thái Nhất Phong điểm nộ khí đầy, mẹ hắn có việc ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Người kia cũng rất hoành, kêu lên, vậy ngươi có thể làm sao giọt? Trần Tử Nhĩ ngăn lại Thái Nhất Phong, bình tĩnh một chút, ta không sao. Tiết Bác Hoa hỏi, con đá không được đá? Vì cái gì không được đá? Tiếp tục tranh tài, Tiết Bác Hoa không có lại muốn cầu. Trần Tử Nhĩ cũng không có ý định truyền. Hắn liền xem qua trước tay mơ này, rất dễ dàng sự tình. Một cái động tác giả hắn liền bị lừa. Nhưng Trần Tử Nhĩ sai lầm, hắn đẩy ta một cái, nhịn không được lảo đảo hai lần, cao gầy tiểu thanh niên lập tức tới đoạt cầu. Trần Tử Nhĩ ổn định thân hình tranh thủ thời gian chuyền bóng, nhưng không có đá lấy cầu, đá lấy người, đá vào bắp chân của hắn lên, rất dùng sức, một mực không được âm thanh không nói, hắn lập tức ngã trên mặt đất che lấy chân lăn lộn, miệng bên trong thở hổn hển thở hổn hển, tựa hồ rất đau, lại chịu đựng không gọi. Trước đó vì hắn ra mặt ăn mặc màu đen quần áo chơi bóng người xông lại mắng, con mẹ nó ngươi cố ý trả thù a, xuống như thế hung ác chân. Trần Tử Nhĩ nói, ta không phải cố ý. Hắn cũng không có cái gì nguy hiểm, không có việc gì. Tiết Bác Hoa ở phía xa nhìn xem ngây người, sau đó lại cười một tiếng, thầm nghĩ, cái này sai lầm, thật có ý tứ. Hắc cầu áo thanh niên tính tình nóng nảy, xông lại liền muốn đẩy Trần Tử Nhĩ. Thái Nhất Phong xông lên trước ngăn trở hắn, đẩy ra, chỉ vào hắn, con mẹ nó ngươi nghĩ rõ ràng lại động thủ. Lưu Thành ở phía sau cảm giác không thích hợp, cũng nhanh chóng chạy đến phía trước tới. Hắc cầu áo thanh niên không có chút nào sợ, chỉ vào Thái Nhất Phong Trần Tử Nhĩ hai người, hô, việc này mẹ hắn không xong. Sau đó hắn đi đỡ ngã trên mặt đất người. Trần Tử Nhĩ thường đá bóng, một cước này khẳng định không dễ chịu. Tuy nói không nhất định làm bị thương xương cốt, nhưng khẳng định phải nuôi mấy ngày. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn có tật xấu, bệnh tự kỷ nhi đồng, một câu cũng không được nói, còn nhận lý lẽ cứng nhắc, lúc đầu cũng không có quan hệ gì, đá bóng lại không muốn miệng, nhưng nhiều lần nói không thay đổi còn muốn đả thương người liền không thể nhịn. Hắn bị người lái, một chân đứng trên mặt đất, nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ học hắn bộ dáng, ta không phải cố ý, I'm so sorry. Hắn vẫn là nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ nói, trúc viên số 6 lầu 309. Trần Tử Nhĩ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.